Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, đánh tơi bời. Lần này oanh kích làm thí dụ to lớn, bất quá Khắc Lợi phu tư cũng có chuẩn bị. Tốc độ ánh sáng tránh né lần này công kích, mặc dù máy bay hành khách bạo tạc, nhưng là hắn lại đào thoát thăng thiên. Không chỉ như thế, tại hắn máy bay hành khách bên trên đều là B đoạn năng lực giả. Tất cả đều tránh thoát. Lúc này lăng không phi hành, nộ trừng phong Lê Hào phương hướng. Khắc Lợi phu tư càng là lửa giận ngút trời. Phía sau hắn mang theo thánh quang hình thành nguyên tố xí bàng. Chung quanh đều là một vòng vầng sáng. Phòng ngừa đối diện phi thuyền lần nữa ấp ủ công kích. Theo sát lấy, hắn lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận phi thuyền. Tốc độ ánh sáng, để Khắc Lợi phu tư trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện. Nơi này đã tránh đi phi thuyền chủ pháo. Ý thức của hắn lực chấn động, chỉ riêng ngưng kết thành cực mạnh xạ tuyến. Mấy trăm đạo xạ tuyến, rơi xuống, liền muốn xuyên thủng cái này phi thuyền. Chỉ là lúc này, một vùng không gian khe hở xuất hiện. Những này tia sáng lập tức đã rơi vào không gian bên trong. Không có đối phi thuyền tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Mà sau một khắc, Tần Phong thân ảnh đã xuất hiện ở phi thuyền phía trên. Bạch Ly chế tạo khe hở hấp thu kia trên trăm xạ tuyến. Tần Phong cũng bị nàng đưa đi lên. Mặc dù Khắc Lợi phu tư cũng rất lợi hại. Chỉ bằng vào dị năng, Tần Phong hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là ai bảo Tần Phong hiện tại mạnh nhất, như cũ không phải dị năng, mà là nội lực đâu. Tần Phong vẫn là một cái cổ võ giả đâu. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong thi triển khinh công. Trên trời dưới đất, tất cả đều là Tần Phong vạn quỷ hư ảnh. Những này hư ảnh cũng đi theo hắc ám phù văn xuất hiện. Mỗi một cái đều có được nhất định thực lực. Khắc Lợi phu tư không có cho rằng những này là võ kỹ. Theo bản năng cảm thấy đây chính là một cái hắc ám dị năng. Lập tức cười lạnh vô cùng. Trong lòng đã nghĩ đến. Chiến thắng đối phương về sau. Muốn làm sao hảo hảo làm nhục. Quang minh hàng thế. Khắc Lợi phu tư quang chi kết giới. Trong nháy mắt mở ra. Trong chốc lát, vô số quang mang rơi xuống, mà mỗi một đạo quang mang đều tạo thành một thanh cự kiếm, kiếm ánh sáng những nơi đi qua. Tần Phong vạn quỷ hư ảnh nhao nhao tiêu tán, chỉ là vạn quỷ hư ảnh còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là Tần Phong chân thân đã vọt tới Khắc Lợi phu tư phía sau, long phách kích, Tần Phong bàn tay ẩn chứa nội lực, tạo thành một cái cự đại long chảo. Một chảo Khắc Lợi phu tư, một chưởng này, thế đại lực trầm, oanh, Khắc Lợi phu tư quanh thân vầng sáng đều chấn động tán loạn. Chính bản thân hắn, còn không có chờ phản ứng lại, giống như là bị đập bóng ra, đông một chút bay ra ngoài rất xa, thậm chí mang theo ánh sáng hệ phù văn quang mang, giống như là một cái lưu tinh, chung quanh kiếm ánh sáng, chỉ riêng kết giới. Đều bởi vì Khắc Lợi phu tư bị đánh lần này, đại não chấn động, ý thức lực không cùng theo bên trên, hoàn toàn tán loạn. Không chỉ như thế, Tần Phong một chiêu này, đem Khắc Lợi phu tư vỗ ra phi thuyền phạm vi, rốt cuộc không có cách nào để Khắc Lợi phu tư báo thù. Mà lại đừng trước khi nói một pháo mối thù, hiện tại Khắc Lợi phu tư đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Dị năng bị đánh tan. Lần nữa ngưng tụ cũng muốn chờ phù văn thu về. Dù chỉ là vài giây đồng hồ, cũng đầy đủ mạo hiểm. Tần Phong vạn quỷ mê tung lần nữa phát động, cấp tốc xông về Khắc Lợi phu tư. Đối hắn lần nữa nâng lên một cước. A, Khắc Lợi phu tư kêu thảm một tiếng. Một ngụm máu phun ra ngoài. Trên không trung lộn một vòng. Khắc Lợi phu tư thật vất vả ổn định thân ảnh. Ý thức lực lần nữa bắt đầu chuyển động. Thánh quang, một đạo nồng đậm quang mang từ trên bầu trời rơi xuống. Lại không phải đánh vào Tần Phong trên thân, mà là Khắc Lợi phu tư mình. Tại quang mang chiếu rọi xuống, trước đó bị Tần Phong đánh cho có chút não chấn động đầu. Cùng bị đạp xương sườn, tất cả đều nhanh chóng khôi phục. Được xưng là Thái Dương chi tử, Khắc Lợi phu tư có được chỉ riêng dị năng. quả thực là đánh không chết Tiểu Cương. Lúc này, hắn cũng phẫn nộ, liệt dương phạm thiên, một cái cự đại mặt trời tại Khắc Lợi Phu Tư trên đỉnh đầu hiển hiện. Phù văn kết giới, xa xa không chỉ một loại, nhưng là nắm giữ một loại phải kể là năm mấy năm. Cho nên càng chân quý, Khắc Lợi Phu Tư làm vương giả cấp bậc A đoạn, nắm giữ hai cái kết giới dị năng, cũng không kỳ quái. Liệt dương phạm thiên uy lực, còn lúc trước quang minh hàng thế chí thượng, nóng dực khí tức truyền đến, mỗi một cái quang mang, đều để người cảm thấy nhói nhói, muốn tại dạng này dưới nhiệt độ, hóa thành cho tàn, phốc phốc phốc, Tần Phong nội lực cương khí, cũng không khỏi đến phát ra tiếng vang, Tần Phong tốc độ bạo tăng, bất quá lần này, chỉ để lại một đường thẳng tàn ảnh. Không tiếp tục dùng hắc ám phù văn hình thành vạn quỷ hư ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chính là muốn tiếp cận Khắc Lợi Phu Tư. Khắc Lợi Phu Tư trải qua một lần giáo huấn. Lại làm sao có thể không có đề phòng. Lập tức dùng hết trốn mau chạy. Chỉ là, dạng này chạy trốn. Căn bản so ra kém một cái S đoạn khinh công tốc độ. Tần Phong lần nữa đuổi kịp đối phương. Oanh, lại là một chưởng rơi xuống. Khắc Lợi Phu Tư xoay tròn lấy bị đập bay ra ngoài. Răng đều đứt đoạn, mặt sưng phù phải cùng sườn núi đồng dạng. Chỉ là một đạo thánh quang rơi xuống. Khắc Lợi Phu Tư lần nữa khôi phục trước đó trạng thái. Chỉ là hắn liếm môi. Chỉ cảm thấy mình trụi lủi lợi. Khắc Lợi Phu Tư đều muốn khí nổ tung. Nói đến, Tần Phong cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Thế nhưng là Khắc Lợi Phu Tư một cái A2 đoạn dị năng giả. Thế mà bị một cái B5 đoạn cổ võ giả đuổi theo đánh. Chuyện như vậy, để Khắc Lợi Phu Tư cảm thấy nhận lấy khiêu khích cùng vũ nhục. Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Đi chết đi, đi chết. Nhưng là hắn nóng nảy. Nghênh đón lại là Tần Phong cái này đến cái khác đả kích. Mặt đều muốn đánh sưng lên. Cái khác nguyên vốn còn muốn xông tới Khắc Lợi Phu Tư thủ hạ. Lúc này cũng không dám tiến lên. Tần Phong biểu hiện ra thực lực. Quá cường hãn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn lão đại của mình bị đánh tơi bời. Tần Phong đây cũng là không muốn giết Khắc Lợi Phu Tư. Bằng không mà nói Thanh Vương đao vừa ra. Khắc Lợi Phu Tư tất nhiên tử vong. Người kính hắn một thước. Hắn kính người một trượng. Khắc Lợi Phu Tư ban đầu để hắn lăn ra ngoài. Vậy hắn cũng làm cho Khắc Lợi Phu Tư lăn ra ngoài tốt. Khắc Lợi Phu Tư không có phát hiện. Đánh lấy. Hắn đã càng ngày càng tới gần trước đó vết nứt không gian. Hiện tại, chỉ cần Tần Phong tại bộc phát một chiêu. Hắn liền bị Tần Phong đánh ra vết nứt không gian. Trở về Minh bên kia sông. Mà Tần Phong cũng không có nương tay. Lòng phách kích. Một chiêu tươi, ăn lượt trời, Tần Phong chỉ dùng một chiêu này, lần nữa đem Khắc Lợi Phu Tư đập đến bay rớt ra ngoài. Mà vừa lúc này, trong vết nứt không gian, lại xuất hiện một mảnh gợn sóng, sau đó một cái cỡ lớn máy bay hành khách bay ra. Đông, Khắc Lợi Phu Tư lập tức đụng vào cái này cỡ lớn máy bay hành khách bên trên. Máy bay hành khách còn mở vòng phòng hộ. Khắc Lợi Phu Tư tương đương rơi vào cái này vòng phòng hộ bên trên. Thậm chí trong nháy mắt khách này cơ vô số vũ khí. Nhắm ngay hắn, khoa học kỹ thuật từ khe hở ở trong đi tới. Phía trên một cái nam nhân ý thức lực truyền ra. Hiển nhiên tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác. Là Khắc Lợi Phu Tư. Phát sinh cái gì? Người tới cỡ lớn máy bay hành khách bên trên. Đồng thời ấn xuống một cái hoa văn tiêu chí cái Á tập đoàn. Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh lại một cái cỡ lớn tập đoàn thế lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.